vậy chỉ đành mời Ngọc Thanh sư thúc tới thôi. Tưởng Sâm, Tống Mập Mạp hét lớn một tiếng, khiến Tưởng Sâm ở một bên sợ run cả người. Sư thúc, Tưởng Sâm đáng thương vẻ mặt đau khổ, mang thứ đó trả lại cho người ta. Tống Mập Mạp sắc mặt tương đối khó coi, mặt tròn cũng biến thành mặt dài rồi. Sư thúc, Tưởng Sâm thật sự không cam lòng. Đừng dài dòng. Mũi ưng vẫn một mực chưa từng mở miệng, lần này rốt cuộc cũng lên tiếng, chỉ vẹn vẹn có ba chữ rít ra từ miệng, chữ chữ treo vẻ rét thấu xương. Nha! Tưởng Sâm vẻ mặt cầu xin, hắn móc ra từ trong cái túi ra tùy thân một ngọc bài màu xanh, lớn chừng nửa lòng bàn tay, chính diện Huyền Cơ, mặt sau Tô Triệt. Đây cũng là thân phận ngọc phù của đệ tử tự tu, ghi chép các tin tức như thân phận đẳng cấp, điểm tống hiến môn phái. Vèo! Trên ngọc phù mang theo hận ý ngập trời của Tưởng Sâm bắn về phía Tô Triệt. Chỉ tiếc, hắn chỉ là một võ giả luyện thể kỳ, cách làm như thế sao làm khó được Tô Triệt, đã là luyện khí tầng 1 chứ. Nhẹ nhõm tiếp lấy ngọc phù của mình, Tô Triệt thi lễ với hai người Tống Mập Mạp, trầm giọng nói: đa tạ sư thúc, đệ tử cáo từ. Cái gọi là sư thúc chỉ là không muốn bị bọn hắn bắt bẽ về mặt lễ tiết, nhanh là có thể xưng hô huynh đệ với bọn họ rồi. Đưa mắt nhìn Tô Triệt rời đi, Tống Mập Mạp và Mũi Ưng liếc nhau một cái, không biết là đang trao đổi gì. Sư thúc, Ngọc Thanh kia rất lợi hại sao? Tưởng Sâm chưa từ bỏ ý định nghe ngóng nói. Đâu chỉ lợi hại, Tống Mập Mạp muốn cho hắn một cái tát, nhưng lại nhìn được, dù sao cũng đã thu chỗ tốt của hắn. Huyền Cơ Phong Ngọc Thanh là nhân vật kiệt xuất trên phong vân bảng nội môn đệ tử, năm này gần 25 tuổi đã có cảnh giới luyện khí tầng 10 đại viên mãn, là một trong 10 người được xưng là trong vòng 5 năm cực kỳ có khả năng trở thành đệ tử chân huyền. A, Tưởng Sâm trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau mới nói: bối cảnh của Tô Triệt ta rất rõ, lúc nào lại có chỗ dựa như thế chứ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Rốt cuộc nhìn không được, Tống Mập Mạp khoát tay đánh một tát vào mặt hắn. Đau ngược lại không đau, Tưởng Sâm lại như bóng ra nhục trí ngồi một chỗ, lẩm bẩm nói: vậy phải làm sao bây giờ, hắn sẽ không tha cho ta chết chắc rồi. Hừ, cũng không nhất định. Tống Mập Mạp ầm ầm cười cười. À, Tưởng Sâm chấn động tinh thần, bắt lấy cổ tay Tống Mập Mạp, năn nỉ nói: sư thúc cầu ngài cứu ta còn một châm khỏa linh thạch, nguyện ý lấy ra tất cả để hiếu kính hai vị sư thúc. Một châm khỏa sao đủ? Tống Mập Mạp cười hắc hắc nói: ngươi phải ghi phiếu nợ cho chúng ta, tối thiểu phải là 500 linh thạch, số tiền kia sau này trừ dần trong điểm công hiến môn phái, sao hả? Tốt, Tưởng Sâm nào để ý đến chuyện này nữa, trước tiên bảo chủ mạng nhỏ đã nói sau. Tống Mập Mạp và Mũi Ưng lại lần nữa liếc nhau, cười cười âm hiểm một cái. Hai người một béo một gầy này hợp tác, Mập Mạp là khẩu Phật tâm xà, người gầy là lão âm thiên. Phương thức trao đổi giữa hai người bọn họ, người khác không nhìn ra được chút gì cả. Tô Triệt rời khỏi ấy nhiên cư, đi đến nội sự đường trong nội thành, nộp lên hai gốc linh thảo đổi được 600 điểm tống hiến cùng với phần thưởng 150 khỏa hạ phẩm linh thạch. Điểm tống hiến cần thiết để xin nhập môn là 1.000 điểm, trong thân phận ngọc phù biên bản có hơn 500, lại đổi được 600 nữa, tổng lại nhất định đã đủ rồi, 7 gốc linh thảo còn lại chuẩn bị sau này dùng, ngược lại không cần vội đổi ra điểm tống hiến làm gì. Luyện khí tầng 1, 1.000 điểm tống hiến, hai điều kiện này đều thỏa mãn, trở thành ngoại môn đệ tử hẳn là không thành vấn đề gì nữa. Còn cửa ải cuối cùng chính là khảo hạch vũ lực trụ cột nhất, dùng để chứng minh mình thực sự có lực chiến đấu chân thật, mà không phải là phế vật thật giả lẫn lộn. Tiên mục, tác giả, Trừ Tiểu Luận Giả Phi, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 21, xin sư huyên chờ một lát. Chương 21, xin sư huyên chờ một lát.